Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng Tây Nam của Đại Chu là dãy núi hoang vu, nằm sâu trong đó có một thôn làng hẻo lánh nơi người dân sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Họ săn bắn để kiếm thức ăn, khai thác nước suối để uống và đã duy trì cuộc sống này qua nhiều thế hệ. Hôm nay trời vẫn mưa nhỏ từ sáng sớm, tí tách không ngớt. Những ngày mưa như thế này đường trơn trượt, việc săn bắn trở nên khó khăn, nên đây luôn là ngày được thôn dân coi là ngày nghỉ ngơi. Thế nhưng hôm nay, những người đàn ông trụ cột trong mỗi gia đình lại tụ tập trước ngôi miếu lớn trên đỉnh núi. Ngôi miếu này thờ cúng tổ tiên của họ, là thánh địa của cả tộc, nơi mọi việc quan trọng như săn bắn hay quyết định lớn đều được thảo luận ở đây. Những người đàn ông trong làng ai cũng khoác áo mưa bằng lá, đội nón tre, tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao. Trên gương mặt họ, người thì tỏ vẻ tò mò, người lại lo lắng, sợ hãi. Miếu vốn yên tĩnh nay trở nên ồn ào như cái chợ. Trưởng lão đến rồi, trong đám đông, có ai đó cất giọng khàn khàn hét lớn. Mọi người theo tiếng nhìn về phía con đường đá lởm chởm bên cạnh, thấy một thanh niên mặt vuông đang cõng một ông lão già nua bước đi trong mưa. Bên cạnh họ là một người đàn ông trung niên cao gầy, đang cầm chiếc ô lá chuối che mưa, chính xác hơn là che cho ông lão. Ông lão chính là trưởng lão của họ, họ Ngụy, tên là Mẫn, nổi tiếng vừa đức độ vừa thông minh. Thấy trưởng lão đến, mọi người nhanh chóng im lặng, tiếng ồn ào dần lắng xuống, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên lá đa. Thanh niên mặt vuông tên Đại Xuyên, bước chân vững vàng, cõng trưởng lão mà không hề thấy mệt mỏi. Chỉ vài bước, anh ta đã đến gần đám đông, mọi người tự giác dịch chuyển để mở ra một lối đi thẳng vào trong. Nơi đó có một cây đa trăm năm tuổi, dưới gốc cây, một cô gái tóc dài nằm co ro, mắt nhắm nghiền, gương mặt tiều tụy không chút sắc. Nhìn qua, cô chẳng khác gì những người phụ nữ trong núi, nhưng cả làng này ai cũng quen mặt nhau, họ chắc chắn rằng chưa từng thấy cô gái này bao giờ. Hơn nữa, quần áo trên người cô rõ ràng được làm từ lụa là gấm vóc cao cấp, không phải loại vải thô mà người dân trong làng hay mặc. Sự xuất hiện của một người lạ như thế này giống như ném một hòn đá xuống mặt hồ yên tĩnh, khiến ai nấy đều kinh ngạc và hoảng hốt, vội vàng mời trưởng lão đến xem xét. Trưởng lão Ngụy từ lưng Đại Xuyên bước xuống, chống cây quyền trượng hình rắn để đứng vững, rồi phủi đi mấy giọt nước mưa bám trên áo choàng da hươu văn hồ. Là một cô gái từ ngoài vào, Đại Xuyên nhìn chằm chằm vào người nằm dưới đất, vừa báo cáo với trưởng lão vừa giải thích cho mọi người. Tôi vớt được cô ấy từ sông phía trước vào giờ mùi. Trưởng lão Ngụy, một tiếng, không nói gì thêm, chỉ mím môi quan sát, ánh mắt sắc bén. Trên đường đến đây, trưởng lão đã nghe Đại Xuyên kể qua tình hình. Không trách mọi người sợ hãi đến vậy, vì ở đây, ngoài đời đầu tiên có ghi chép về việc người rời khỏi, thôn làng này đã tách biệt với thế giới bên ngoài, không hề liên lạc với ai. Người từ bên ngoài đến, suốt mấy trăm năm qua chưa từng có. Trưởng lão không nói gì, nhưng mọi người thì không thể im lặng được nữa. Cô ấy đến bằng cách nào vậy nhỉ? Có người khẽ hỏi lên thắc mắc của cả làng, chắc là trôi từ trên núi xuống. Có người đáp, thấy trưởng lão không cấm cản, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ngốc, núi này dốc đứng như vậy, cô ta làm sao mà trèo lên rồi lại trôi xuống được chứ? Thì chắc là trôi ngược dòng từ hạ lưu lên đây thôi. Trôi ngược, sao mà trôi, ông nói thử xem sao mà trôi được. Bên đó địa thế cao, mấy ngày nay mưa lớn liên tục, nước sông dâng cao, chảy ngược dòng. Thế sao lại không trôi lên được chứ, là trôi ngược dòng đấy. Đám dân làng người này một câu, người kia một câu, cuối cùng lại tranh cãi nảy lửa về việc. Trôi từ trên núi xuống, hay trôi ngược dòng lên, cuộc tranh luận này không phải vô lý. Thôn làng này tách biệt với thế giới bên ngoài không chỉ vì nằm sâu trong dãy núi, mà quan trọng hơn, bốn bề đều là vách đá dựng đứng. Người bình thường không thể nào trèo qua để vào được. Nếu nói còn có nơi nào có thể liên thông với bên ngoài, thì chỉ có con sông chảy qua đầu làng, xuất phát từ rừng sâu trong núi, rồi chảy qua ngôi làng nhỏ này về phía đông, đổ vào chân núi bên cạnh. Cô gái lạ mặt này được vớt từ sông lên. Nghĩa là cô ấy có thể đã leo qua vách núi rồi rơi xuống sông, hoặc là ngược dòng từ hạ lưu bơi ngược lên. Cách chương